Chương 5. 1224 nói mà không có bằng chứng đây. Ô đại đế nghe được thái tử lời nói, liền lại nghiêng đầu đi xem một bên như ngồi bàn trông Tô Thái Phi. Thái Phi có gì giải thích ngươi cũng biết, bây giờ chúng ta thần châu thế cục khẩn trương, cùng trời vận là cục diện thế bất lưỡng lập. Thái Phi người nhà mẹ đẻ, nếu như cùng trời vận liên lụy không rõ lời nói đại đế lời nói ở đây, còn cố ý dừng lại, sâu kín ngắm nhìn Tô Thái Phi. Khiến cho Tô Thái Phi càng ngày càng người ngồi không vững tử, vội vàng đứng lên nói, vậy hạ ngươi có thế tuyệt đối không nên tin vào thái tử đơn phương ngôn luận. A ta có thể cam đoan, Tô Hỏa Quốc cùng trời vận bên trong người, tuyệt không bất luận cái gì dính líu. Ngươi nói cu nở dê quá giả. Tiểu mặt than không khách khí chút nào đánh gây hắn, các ngươi trong đội ngũ đã bắt được một cái nhiếp giao quang. Khó đảm bảo ngày mai ngày mốt ba ngày sau, sẽ không lại bắt được mấy cái hầu diêu quang. Vương Diêu Quang, Tôn Diêu Quang, ngươi nói có đúng hay không? Tô Thái Phi tức giận đến toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải như thế. Chuyện này không có chút nào tranh luận nha. Một cái cười ha hả thanh âm từ nóc nhà chỗ truyền tới. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một cái, ánh mắt không khỏi bày ra, nhị sư thúc Dương Hề Dung, lúc này chính không có chính hình ngồi xổm ở đại điện trên mái hiên, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm cái chén. Vừa A uống vừa cười nói, tiểu đồ đệ A Dương Hề Dung đột nhiên xuất hiện, ngược lại là đem đại đế một đoàn người giật nảy mình. Càng là có không ít thị vệ từ ngoài điện chạy vội tiến đến, cầm đao kiếm trong tay sắc mặt khẩn trương. Lại có thế có người lặng lẽ meo meo ngồi xổm phụ nhân từ điện xà nhà gỗ ở trên, bọn họ vờ ơ y mà không hề có cảm giác, cho thấy người tới tu vi so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, cao còn chưa hết một chút điểm đi. Dương Hề Dung cười từ trên xà nhà nhảy xuống tới, xông đại đế chắp tay, thần thủy tông Dương Hề Dung, gặp qua bệ hạ. Đại đế một mặt vẻ mặt ôn hòa, khoát khoát tay để đông đảo thị vệ thối lui đến ngoài điện, vừa cười vừa nói, thần thủy tông nhị phong phong chủ, chấm cu nở dê ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không biết vừa rồi Dương phong chủ lời nói, là có ý gì. Dương Hề Dung nết nết miệng, từ trong túi lấy ra một khối hình ảnh ngọc phù ném đến không trung. À, ta lúc ấy đi qua. Không cẩn thận cho đem chuyện đã xảy ra đều khắc lục xuống tới, vậy hạ có thể nhìn xem. Dù sao là nói mà không có bằng chứng sao, bây giờ hình ảnh ngọc phù thượng cái gì đều có, sở hữu đi qua quá trình rõ rõ ràng ràng, cho bệ hạ tự mình xem qua, ai đen ai ngu sao mà không liền liếc qua thấy ngay sao. Đại đế cùng hoàng hậu nhìn kỹ xong hình ảnh phù lục bên trong sở ghi lại sự tình quá trình, song song quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt trắng nhợt Tô Thái Phi. Thái Phi, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi rõ ràng lúc ấy ở đây, đã biết được người nhà mẹ đẻ cấu kết thiên vận, như thế nào đến trước mặt chúng ta, lại dùng sức nói dốc Thái tử Phi không phải hoàng hậu nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói, Tô Hỏa Quốc công chúa, thiếp thân thị nữ là thiên vận bên trong người, bây giờ còn đã bị Thái tử Phi bắt bỏ tù, chuyện này sự thật đều tại, còn có cái gì tốt cãi lại đâu cũng không phải là như thế a hoàng hậu. Tô Thái Phi miệng trong phát khổ. Đập nói lắp ba giải thích, chúng ta Tô Hỏa Quốc cùng trời vận tuyệt không quan hệ. Này, thị nữ này, các ngươi nói nàng là thiên vận bên trong người, có chứng cứ gì cũng bởi vì nàng cải trang trang điểm, dùng biến hình phù, chẳng lẽ liền có thể vu nàng là thiên vận người? Đại đế vung tay lên, trực tiếp đánh gãy Tô Thái Phi ngôn ngữ, lạnh giọng nói, Thái Phi chớ có hung hăng càn quấy. Người tới, thỉnh Thái Phi hồi cung. Đến tiếp sau một tháng. Còn xin Thái Phi tại chính mình trong cung rất tính dưỡng, chớ có trở ra ăn nói linh tinh.